Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47. Buồng vệ sinh môn ở bên trong bị khóa trái. Kinh Hoàng Hiên dùng sức cầm then cửa, liền ấn hai hạ môn bắt tay đều không chút sứt mẻ. Mù bàn tay mạch máu xanh trắng rõ ràng. Mễ mị, ta liền ở ngoài cửa. Ngươi có thể nghe thấy sao? Kinh Hoàng Hiên sợ dọa đến phía sau cửa người. Đè nén xuống nôn nóng cảm xúc nhẹ nhàng vỗ ván cửa. Lời nói gian còn có chứa kịch liệt vận động sau thở dốc. Hắn ở nhận được mễ mị điện thoại thời điểm người cũng đã tới rồi quán ba cửa. Nghe được mễ mị kinh hô có nguy hiểm, càng là ba lượng bước cũng một bước trực tiếp chạy vội lên. 3.2 ghế lô ở thang lầu bên trái phương hướng. Kinh Hoàng Hiên thoán đến lầu 3, liếc mắt một cái liền thấy 302 ghế lô cửa lại hai cái khả nghi nhân vật. Môn vừa mới bị mở ra, trong đó một người đã lắc mình đi vào. Người thứ hai cảnh giác bốn phía, đầu còn không có chuyển tới phía sau. Kinh Hoàng Hiên trực tiếp xông lên đi một chân đem người nọ đạp cái chó ăn cứt. Nháy mắt đi theo lắc mình tiến vào ghế lô, đầu gối hung hăng đỉnh ở phía sau người nọ để tam tiết thắt lưng. Một tay cắt ngang kẹp lấy người nọ đầu hung hăng hữu vặn kéo thân hình đỉnh lên. Một cái tay khác sau khởi cánh tay đánh gãy dùng sức thượng nâng. Động tác liền mạch lưu loát, thê thảm tiếng kêu cùng với răng rách một tiếng trầm vang. Một cái cánh tay sinh sôi bị Kinh Hoàng Hiên dỡ xuống khớp xương. Kinh Hoàng Hiên động tác quá nhanh, này hai người hoàn toàn còn không có phản ứng lại đây. Như là bowling giống nhau một cái đâm một cái toàn bộ mất đi cân bằng lảo đảo trước phát. Bất quá mấy hút chi gian đã phế đi một người. Muốn nói này hai người cũng không phải đơn giản người. Phía trước lão đại có lão nhị ở phía sau đương súng. Kinh Hoàng Hiên phế hắn thời điểm, lão đại lập tức phản ứng lại đây tuận thế một cái trước lăn lộn liền tưởng kéo ra khoảng cách. Chính là hắn thân thể mới vừa quay cuồng đến một nửa. Bỗng nhiên một cái quái vật khổng lồ gào thét hướng hắn tạp lại đây. Lão đại phản xạ tính vươn hai tay tưởng chắn, lại ngăn cản không được quán tính lực đánh vào. Thấy hoa mắt, không biết khi nào xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu Kinh Hoàng Hiên dưới chân mang phong hung hăng đá. Vào hắn huyệt thái dương thượng. Đương một đầu tạp hướng đầu bên kia bàn trà trụ, so lão nhị còn hoàn toàn, trực tiếp chết ngất qua đi. Nguyên lai vừa mới Kinh Hoàng Hiên chặt đứt lão nhị cánh tay cùng eo cốt. Ngay sau đó trên eo dùng sức uốn eo đỉnh đầu, lão nhị giống cái bao cát dường như bối quang ngã quá vai không trung thiên thạch chi thế phanh mà. Nện ở lão đại trên người. Theo sau Kinh Hoàng Hiên một tay chấm đất, xem chuẩn mục tiêu dùng sức một cái nhảy đánh thuấn di đến lão đại đỉnh đầu. Dưới chân phá phong chi lực hung hăng đá vào lão đại trên đầu. Kỳ thật hắn này một chân đã lưu tình, vô dụng dài tiêm trực tiếp tàn nhẫn đánh huyệt thái dương. Mà là khơi mào phần đầu làm hắn va chạm bàn trụ. Mưu cầu làm hắn trực tiếp đâm hôn. Hắn xuyên chính là đầu nhọn dài ra. Nếu là này một chân dỗi đi lên, lão đại phỏng trừng trực tiếp hallelujah. Không ra một phút đồng hồ, hai cái nhìn ra có thân cao thể trọng đều có 108 trắng hán đều bị Kinh Hoàng Hiên bắt lấy. Lão đại chết ngất, lão nhị nằm liệt trên mặt đất đau đớn kêu rên. 302 ghế lô môn lại lần nữa bị dùng sức đẩy ra. Quán ba người cùng Kinh Hoàng Hiên khẩn cấp điều tới người toàn bộ đuổi tới. Quán ba lão bản nhìn đến lập tức cảnh tượng ngốc một cái chớp mắt. Kinh Hoàng Hiên gọi tới bảo tiêu còn lại là trực tiếp tiến lên đem tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hai người đóng gói xử lý mang đi. Kinh Hoàng Hiên không quản người khác. Hắn thối lui một bước trở lại mới vừa rồi trị chịu gia nhị địa phương. Nơi đó trên mặt đất an ổn mà nằm một gái còn ở trò chuyện di động. Hắn tận lực vững vàng cảm xúc. Nhặt lên di động nhẹ giọng gọi đối diện người. Bước nhanh hướng buồng vệ sinh cửa đi đến. Vừa mới hắn vì không ra tay mau chóng giải quyết khả nghi nhân vật. Đem điện thoại đặt ở trên mặt đất. Thời gian cũng đã vượt qua mấy chục giây. Nhưng là liền này gần mấy chục giây thời gian. Điện thoại đối diện phảng phất đã xảy ra sự tình gì. Tùy ý hắn lại như thế nào kêu cũng không ai đáp lại. Kinh Hoàng Hiên trong đầu hiện lên vô số loại khả năng. Ánh mắt giống như lợi kiếm xuyên thấu trước mắt cửa gỗ. Hắn sợ mễ mị lọt vào ám toán. Kinh thiếu, chìa khóa tại đây, quán ba tiểu lão bản ở hắn phía sau đúng lúc đem chìa khóa đưa qua. Liền lần này, hắn khóe mắt dư quang ngắm đến Kinh Hoàng Hiên sắc mặt đã khó coi tới rồi nhất định trình độ. Tiểu lão bản trong lòng lột bột một chút, cái chán nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Hắn tất cả chờ mong phía sau cửa người bình yên vô sự. Trước mắt tình huống thập phần không ổn. Một cái hai cái tất cả đều là tổ tông A. Buồng vệ sinh môn rốt cuộc bị mở ra. Kinh Hoàng Hiên đẩy cửa đi vào. Buồng vệ sinh không gian chật chội. Vừa xem hiểu ngay. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh mễ mị. Mễ mị. Kinh Hoàng Hiên tốc độ mau đến khởi phong. Xông lên đi chạy nhanh kiểm tra mễ mị. Đồng thời quay đầu lại đối với phía sau người nghiêm khắc giận mắng. Mau kêu xe cứu thương. Nắng ở mễ mị toàn thân đều kiểm tra rồi một hồi. Cũng không có phát hiện cái gì ngoại thương. Cơ bắp khẩn thật co giãn. Lỗ tai dán lên nàng ngực. Tim đập phanh phanh phanh hữu lực. Một tay theo mễ mị tinh tế trắng nọn thủ đoạn đè lại mễ mị mạch đập. Một chút tiếp theo một chút đập đều. Cũng không có vấn đề. Ngay cả phun ở hắn ngón tay thượng hô hấp cũng thực, vững vàng. Kinh Hoàng Hiên thậm chí nắm mễ mị hàm dưới bẻ ra nàng miệng. Vươn ngón trỏ nhẹ nhàng kỹ càng tỉ mỉ sờ soạng một phen. Cái gì dị thường đều không có. Nhưng là hảo hảo một người, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Kinh Hoàng Hiên mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Bàn tay nhân phẫn nộ nắm chặt banh khởi điều điều gân xanh. Xe cứu thương một đường gào thét chạy băng băng. Ở 15 phút nội liền đến đạt quán ba cửa. Cáng phần phật đẩy xuống xe. Một đám nhân viên y tế giành giật từng giây đem mễ mị bị nâng lên xe cứu thương. Cửa xe khép lại một khắc không ngừng gào thét rời đi. Một đường song lóe khẩn cấp thông, đạo tới bệnh viện, đưa vào phòng cấp cứu. Kinh Hoàng Hiên nhìn nhắm chặt, khám gấp đại môn. Nhắm mắt vươn nhị chỉ đè lại mũi. Mày nhân có thể kẹt chết ruồi bọ. Đây là hắn lần thứ hai đưa mễ mị đến khám gấp. Lần đầu tiên hắn toàn bộ hành trình đều ở mễ mị bên người. Nhưng là lần này, mễ mị bỗng nhiên hôn mê. Hắn không có một chút manh mối. Điện thoại vang lên, Hoàng Hiên, kia hai người đưa tới Sa Động, Khải Truyền. Ta hiện tại đi không khai. Ngươi đi Sa Động, mặc kệ dùng biện pháp gì, hoàn toàn cho ta thẩm rõ ràng. Kinh Hoàng Hiên hô hấp trầm trọng, hai tròng mắt đen nhánh lành lạnh, hắn bên người khí chẳng tựa như mở ra một cái lốc xoáy gió lốc. Mặc cho ai nhìn đến hắn đều minh xác mà cảm giác được nguy hiểm. Né xa ba thước, hắn lại lần nữa bắt thông điện thoại, thanh âm lạnh băng thấu xương. Đem Kinh Hồng Phỉ cho ta trảo lại đây. Ngoặc kép, trắng xóa một mảnh. Nơi nơi đều là trắng xóa một mảnh, phân không rõ phương hướng. phân không rõ hư thật, mễ mị mờ mịt mà đứng ở một mảnh mênh mông không gian. Đây là chỗ nào à? Nàng như thế nào chạy đến cái này địa phương tới? Mễ mị nhớ rõ chính mình vừa mới là ở quán bar trong phòng vệ sinh. Trong đầu bỗng nhiên một trận đau đớn, nháy mắt làm nàng đầu váng mắt hoa, choáng váng cảm qua đi lúc sau. Chờ nàng lại mở mắt ra, liền đến trước mắt cái này địa phương. Nàng chớp chớp mắt, nghĩ đến tới này phía trước, trong đầu đã lâu máy móc thanh âm, mơ hồ chung, còn có một đạo thanh thúy, tràn ngập nhân tính hòa kinh hô. Mễ mị kinh ngạc mà lớn lên miệng, cẩu hệ thống khởi động lại, còn mẹ nó mở ra nhân công phục vụ đài. Ngươi là hệ thống người phục vụ sao? Uy, ngươi ở nơi nào? Ta lại ở nơi nào? Ta vì cái gì tại đây? Nơi này là chỗ nào? Ngươi lại là ai? Ta vì cái gì sẽ xuyên qua? Ngươi nói nhập chức là có ý tứ gì? Này hết thảy, rốt cuộc sao lại thế này? A a a a a a. Mễ mị dồn khí đan điền, theo sau âm lượng 10 phần mà đối với trống trải xương trắng không gian phóng. Thanh, đại, kêu, giống ra nàng sở hữu nghi vấn. Ngươi trước không cần xảo vấn đề thật nhiều a a a. Ta đang ở điều chỉnh lương bổng lưu kho. Ngươi trước chờ một chút. Lại là cái kia thanh âm, thanh thúy sáng ngời, lại có bị buộc cấp hoảng loạn không kiên nhẫn. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện? Mễ mị mọi nơi tìm kiếm, mở miệng nhẹ hỏi. Đương nhiên, thanh thúy thanh âm lập tức đáp lại nàng. Nơi này là hệ thống không gian, ngươi nói cái gì ta đều có thể nghe được. Ngươi hiện tại nhìn không tới ta, là bởi vì ngươi cái này hệ thống cấp bậc quá thấp, căn bản không thể thừa nhận ta thực thể hóa. Ngươi trước từ từ ta giúp ngươi thăng cái cấp. Sát, này đồ cổ cư nhiên còn có, đều có thể tiến nhà bảo tàng ẩn giấu. Kia giúp sửa sang lại tồn kho cư nhiên không có phát hiện. Ai, thăng cấp giống như không có lời, cảm giác chính mình lại hủy hoại văn vật. Ngoặc kép, ngọa tào bằng bằng, nguyên lai ta hệ thống như vậy, có giá trị sao? Nhưng là, cũng thuyết minh nó chính là thực rác rưởi, thực rác rưởi, thực rác rưởi QAQ. Đại khái muốn bao lâu? Này liền hảo, theo giọng nói rơi xuống, mễ mị quanh thân bỗng nhiên xuất hiện một cái hình chứng quang cầu. Nàng bị nghiêm mật mà bao vây ở bên trong. Mễ mị nhẹ nhàng vươn tay, cư nhiên có thể cảm nhận được bóng loáng ấm áp xúc cảm. Loại cảm giác này phi thường thoải mái, thoải mái đến nàng cả người giống như quấn quanh một hồ suối nước nóng. Sau đó, nàng nhìn đến quanh mình xương trắng cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Sương mù cuồn cuộn, lưu quang chớp động, từng mảnh số liệu tuyến cùng chạy như bay số hiệu đan xen tung hoành. Đầy trời phô địa, mễ mị kinh ngạc cảm thán không thôi. Phảng phất chính mình đặt mình trong với một cái khoa học viễn tưởng cảnh trong mơ. Thăng cấp xong, đã tiến hóa đến 5.0, hệ thống chung quanh khôi phục bình tĩnh. Số liệu ánh sáng cùng số hiệu biến mất không thấy. Tùy theo cùng biến mất còn có đem nàng bao bọc lấy quang chứng. Lúc này hệ thống không gian vẻ ngoài thoạt nhìn không có gì biến hóa, chỉ là tầm mắt nhìn càng rõ ràng một chút. Không có như vậy trọng sương mù. Ngươi hảo, ta là vị diện thẩm tra cục kiểm tra đo lường viên Diêu Tam Vĩ. Quen thuộc thanh âm đều ở chỉ ra. Bỗng nhiên từ mễ mị phía sau truyền đến, nàng bỗng nhiên quay người lại, phát hiện phía sau đứng một cái thanh tú, đáng yêu, siêu cấp nhuyễn manh, tiểu sô ta. Chỉ là sô ta biểu tình một chút cũng không nhuyễn manh. Hắn nhìn mễ mị ánh mắt phi thường nghiêm túc, như vậy bề ngoài xứng với biểu tình, có một loại mê chi tương phản. Ngươi hảo, ta kêu Mễ Mị, ta thấy đến ngươi rất cao hứng. Diêu Tam Vĩ hình tượng đã làm Mễ Mị không tự giác sinh ra manh cảm. Hơn nữa hắn tự xưng là kiểm tra đo lường viên. Mễ Mị kích động mà giống như là gặp được thân nhân. Nàng xuyên qua lâu như vậy, gập ghềnh một đường đi tới, rốt cuộc tìm được tổ chức. A, nguyên lai nàng không có bị vứt bỏ tết. Hảo muốn khóc, Tam Vĩ đồng chí, ta, Mễ Mị kích động mà nói không nên lời nói. Nàng mấy cái hô to hút điều chỉnh kích động cảm xúc. Cảm giác không sai biệt lắm có thể. Mới cúi đầu, dùng phi thường chân thành tha thiết, phi thường thành khẩn, phi thường cực nóng mà ánh mắt nhìn hắn. Môi anh đào khẽ mở, nói năng có khí phách. Ta, muốn, đầu, tố, ngươi lớn lên đáng yêu cũng vô dụng. Ta mẹ nó, nhất định phải khiếu nại. Hết chương.